Chương 1472, Độc Gai Băng. Lăng Vân bỗng nhiên đối với Diệu Tâm nói, ngươi trước nhảy đi xuống đi, phía dưới không có gặp nguy hiểm, không phải vậy ta sợ ngươi ở trên con đường này chết mất. Diệu Tâm dừng một chút, câu nói này rất có đạo lý, có điều hắn cũng sợ nhảy đi xuống sẽ có nguy hiểm gì. Khu khu, thật nhảy tùy ngươi vậy. Lăng Vân đều không có ý định nói nhảm, Diệu Tâm rất bị đả kích, hắn còn không bằng Minh Vương nữ nhi Ai Nha một tiếng bịch, Diệu Tâm thất thần, trực tiếp té xuống, mà tiểu gia hỏa cười miệng đều nhanh làm. Ha ha ha, sữa âm tiếng cười truyền khắp bên dưới vách núi, Lăng Vân dở khóc dở cười. Một lát sau, Lăng Vân mới khoan thai tới chậm, Diệu Tâm đợi đã lâu đi, đều nhóm lửa đi lên. Bên dưới vách núi dưới chân sông băng, đóng băng lấy vô số đến đây nhìn trộm thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích đám người. Lăng Vân chú ý tới, tại những cái kia không ngừng tích lũy tầng băng ra, còn có một số bị sông băng vùi lấp một nửa thi thể, hẳn là tiến hành cùng lúc đoạn chết ở chỗ này. Mà ánh mắt xám xịt chuyển tiểu ra hỏa, nàng xem thấy nơi xa, đó là khắp nơi hóng ánh sáng long lanh sông băng, từng cây sắc bén gai băng đứng vững tại tầng băng phía trên. Giống như quái vật răng nanh một dạng dữ tợn trải rộng tại mỗi một chỗ, bóng rổ lớn nhỏ chiếu sáng trâu tại gai băng ở giữa nhấp nô, mỗi một lần cùng tầng băng va chạm, đều sẽ phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Giống như minh kính rô nở dê như gai băng, không ngừng chết xạ lấy chiếu sáng trâu quan mang, giữa lẫn nhau truyền lại ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng một khu vực lớn. Diệu Tâm sợ ngây người hai mắt, khủng bố như thế địa phương, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Toàn bộ gai băng đứng vững tại Lăng Vân trước mắt của bọn hắn, tại cái kia màu băng lam trong tầng băng, mơ hồ có thể nhìn đến bị tầng băng bao quanh bạch cốt, trắng như tuyết xương người tán loạn đóng băng cùng băng khối bên trong, giống như quỷ dị hoa văn, mang theo một tia dị dạng mỹ. Tại màu băng lam gai băng bên trong thậm chí còn có thể nhìn đến một số đỏ tươi huyết thứ, quỷ dị lại lộ ra đến đáng sợ. Đó là những cái kia tìm kiếm người dấu vết lưu lại, tại mỗi một cái màu đỏ huyết thứ phía dưới trong tầng băng, đều có thể nhìn đến một đống bạch cốt bị đóng băng tại dưới lớp băng. Cái kia quỷ dị hình ảnh, giống như mở ra tại trong tầng băng bông hoa, đỏ tươi gai băng chính là yêu dị nhụy hoa. Những thứ này gai băng 10 phần dày đặc, lẫn nhau ở giữa cách nhau khoảng cách rất nhỏ, sắc bén gai nhọn còn như lưỡi dao. Hơi không chú ý liền sẽ vạch phá người ra thịt, sắc bén phong mang. So với Lăng Vân bọn họ trước đó đi ngang qua địa phương, nơi này lại là mỹ lệ, thế nhưng là cái này một loại mỹ lệ lại làm cho người cảm thấy 10 phần bất an, dường như trước bao táp yên tĩnh. Ba ba, nơi này thật xinh đẹp nha. Bối bối ta thích nhất mỹ lệ đồ vật. Các ngươi không nên bị nó dụ hoặc, nơi này khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Lăng Vân nhướng mày nói, thế nào ta nhìn địa phương cũng không khó đi. Bất quá là gai băng nhiều chút, các ngươi cẩn thận một chút đi qua là có thể. Diệu Tâm gãi đầu một cái nói, cười ha hả nói. Lăng Vân lắc đầu, hắn nhìn lấy những cái kia màu đỏ gai băng hạ bạch cốt. Cơ hồ mỗi một cái màu đỏ gai băng dưới đều tích lũy lấy bạch cốt, cho dù là không có, mấy bước bên ngoài khoảng cách cũng sẽ tồn tại một cái khác bộ bạch cốt, khoảng cách như vậy để Quân Vô Tà cảm thấy rất không thích hợp. Chính như Diệu Tâm nói, gai băng cũng tính không được cái gì muốn mạng đồ vật, cho dù là bị chảy ra cũng bất quá là bị thương ngoài da. Cái này một mảnh gai băng chỗ khu vực, cùng bọn hắn trước đó đi qua mỗi một chỗ so sánh, đều lộ ra đơn giản rất nhiều, căn bản không được bao nhiêu phòng ngự tác dụng. Thế nhưng là Lăng Vân lại cười, ngươi muốn là đụng thương tổn liền có thể đi tiên phong. Nơi này gai băng có độc nghe vậy, Diệu Tâm càng thêm trừng lớn hai mắt, độc tính còn lớn như vậy, Lăng Vân mà nói quả thực đem hắn sợ ngây người. Có độc bối bối mở to hai mắt nhìn, thực sự rất khó tin tưởng cái kia xem ra dạng này thấu triệt băng bên trong, vậy mà lại xen lẫn độc tố chí mạng. Lăng Vân dương mắt nhìn về phía cái này một mảnh gai băng khu vực, dùng hơi có vẻ quặng khu é thanh âm nói, nơi này trong xương mù bản thân thì có rất lớn độc tính, trong xương mù độ ẩm sẽ bao trùm tại những thứ này gai băng phía trên. Không ngừng ngưng tụ đo nở dây băng, hơi nước chúng độc làm cũng sẽ bám vào tại những thứ này tầng băng phía trên, bất kỳ người nào, chỉ cần bị những thứ này gai băng chảy ra một chút, liền sẽ chúng độc, lại độc phát tốc độ cực nhanh. Những thứ này gai băng xem ra không có chút nào thương tổn tính, rất dễ dàng khiến người ta lơ là bất cẩn, nhất là tại đã trải qua thời gian dài mỏi mệt cùng khẩn trương cao độ tình huống dưới. Rất nhiều người đều sẽ đã mất đi bộ phận lòng cảnh giác, đi người tới chỗ này, đa số đều đã nôn nóng bất an rất lâu, bọn họ căn bản sẽ không suy nghĩ sâu xa những thứ này gai băng bên trong nguy hiểm, mà mạo muội tiến lên. Tại như thế dày đặc gai băng bên trong, rất dễ dàng sẽ xuất hiện chảy ra tình huống, những thứ này gai băng lại sắc bén dị thường. Cho dù là vũ trang đầy đủ, cũng rất dễ dàng bị đâm áo thủng vật chảy ra da thịt. Chỉ cần một chút như vậy cùng huyết dịch tiếp xúc, những thứ này gai băng bên trong ẩn tàng độc tố, liền sẽ muốn những người kia tánh mạng. Lăng Vân lời nói để Diệu Tâm đến hít một hơi lãnh khí, cùng những cái kia chết người ở chỗ này một dạng, hắn căn bản không có nghĩ tới những thứ này giấu ở chi tiết bên trong tử vong. Có địa phương khác có thể đi vòng sao như thế dày đặc gai băng, rất khó xác thực bảo vệ chúng ta sẽ không bị chảy ra. Diệu Tâm khẽ nhíu mày, Lăng Vân thả ra chiếu sáng châu đã trôi giạt đến chỗ rất xa, bị mê vụ che thấy không rõ. Chiếu sáng châu sau cùng biến mất địa phương, vẫn như cũ là một mảnh dày đặc gai băng. Vùng này đến cùng lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, nếu như là trong thời gian ngắn có thể thông hành khu vực ngược lại cũng dễ nói. Thế nhưng là nếu là khu vực quá mức rộng lớn, bọn họ cần thiết thời gian hao phí thì sẽ tăng lên gấp bội. Dù sao cái này gai băng ở giữa khu vực đều 10 phần nhỏ hẹp, mỗi lần một chân đều muốn thấy rõ phương hướng, phía trước tiến phương diện tốc độ lại nhận rất lớn trì hoãn. Giờ n, khẩn trương cao độ thần kinh liền sẽ mang đến cảm giác mệt mỏi, hơi không cẩn thận, có lẽ liền sẽ trúng chiêu. Lại Lăng Vân đã nói, độc này tính phát tác cực nhanh, tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, một khi làm bị thương triệt để đi tiên phong. Nếu có đi nơi này, thấy thế nào, đây đều là một cái cực kỳ mạo hiểm tiền đặt cược. Thế mà, Lăng Vân lại lắc đầu, khoe miệng vung lên một vệt mỉm cười. Con đường này, ta đi định, người nào đến đều ngăn không được, ta nói. Diệu Tâm, đã cường đại minh vương đều nói chuyện, hắn còn có thể thế nào? Lăng Vân bỗng nhiên sờ sờ tiểu gia hỏa, cái sau cái đầu nhỏ bên trong, đến tuột cùng có thể hay không nghĩ đến bài trừ phương pháp 33, ta biết ngay tại tiểu gia hỏa nói chuyện thời khắc. Bối bối bỗng nhiên đem thần quyền đánh tới, bỗng nhiên nàng hướng về một hàng kia đứng vững gai băng cách không vung ra nhất trưởng quả đấm to lớn hóa thành một đạo sắc bén hình bán nguyệt lưu quang, giống như lưới hái một nửa quét về gai băng đụng một tiếng vang giòn trong suốt sáng long lanh gai. Băng trong nháy mắt bị thần quyền oanh thành vụ băng, tại trong sương mù khuyết tán ra đến, tán rơi xuống các nơi, chiết xạ chiếu sáng châu quang mang, giống như điểm điểm tinh thần vẩy rơi trên mặt đất.